Thế điểm yếu của Lập Bạo ở đâu? Nguyễn Hoàng có vẻ sốt ruột. Kiều tỏ ra sốt ruột như thế này chỉ thấy khi nói chuyện với Đỗ Chiêu. Còn đối với người khác, kể cả Thái Phó Ư Dĩ, ông cũng không bao giờ để lộ. Đỗ Chiêu thong thả nói, điểm yếu của y là sốc nổi, vừa cả tin lại vừa đa nghi, và lại y rất hấu gái. Đoan Quận Công lại tỏ ra lơ đãng để chờ Đỗ Chiêu nói tiếp. Cái chuyện Lập Bạo sốc nổi, cả tin, đa nghi, háu gái có vẻ như chẳng dính dáng đến điều ông đang toan tính cho chiến trận nay mai. Đỗ Chiêu biết ý, cũng chưa tiếp tục câu chuyện. Ông Chiêu, ông nói tiếp đi chứ. Đột nhiên Nguyễn Hoàng hỏi sau khi chờ khá lâu. Còn chuyện này nữa, trong quân của y, không phải ai cũng tâm phục khẩu phục. Ta phải tìm cho ra những viên tướng dưới trướng y mà đang có hiềm khích với y. Tôi biết thế nào cũng có, vì cựu quân nhà Mạc chắc gì đã nể một viên tướng nhà Lê mới về hàng, phải tìm ra nội ứng. Vậy thì rất mất thời gian, mà tôi nghĩ Lập Bạo sẽ đánh ta ngày một ngày hai thôi. Còn cách này nữa. Cách nào? Nguyễn Hoàng lại tỏ ra sốt ruột. Phải dùng mỹ nhân kế. Là sao? Tìm ra một người đàn bà tài trí thông minh, lại có sắc đẹp để khống chế được cái cả tin đa nghi háu gái của y. Tìm đâu ra được một người con gái như thế? Đã có con người như vậy ngay trong doanh của tướng công, nhưng không biết tướng công có cho người đó đi đến với Lập Bạo hay không. Trước đó, khi Đoan Quận Công cùng với Thái Phó Ư Dĩ mặc cảnh huống Tống Phước Trị đang trụm đầu thì thầm tìm kế sách chống quân Lập Bạo, thì Đỗ Chiêu tìm đến nơi Ngọc Lâm ở ngay sau trướng của Nguyễn Hoàng. Ngọc Lâm niềm nở tiếp ông như mọi lần. Chiều nay không phải lên hầu Đoan Quận Công vì không ai được vào trướng lúc này kể cả Đỗ Chiêu. Nàng nói, nhìn ông bữa nay sao lạ quá, chuyện gì mà làm ông thay đổi vậy? Đỗ Chiêu ngồi vào chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng của các thị nữ. Ông muốn ngồi riêng với Ngọc Lâm. Nhưng lúc này, ở một góc phòng ba bốn thị nữ đang chải tóc cho nhau. Đỗ Chiêu chợt hiểu ra cái tin giặc Lập Bạo đến. Chỉ có đại bản doanh mới biết. Tin chưa thoát ra với quân dân, kể cả các thị nữ, những người cận kề Đoan Quận Công. Em thấy tôi khác lắm sao? Thật mà, nhìn ông lạ lắm. Hay là tướng công có chuyện hệ trọng vui buồn gì mà bọn em không được phép biết vậy? Đỗ Chiêu nhìn khuôn mặt trong sáng của Ngọc Lâm. Ông nghĩ những con người mảnh mai này không nên biết chuyện giặc giã, không nên đem chuyện thô bạo đâm chém ấy nói với nàng. Có chuyện gì phải nói cho em nghe với chứ? Ngọc Lâm dục. Nhưng không biết do linh cảm nào mà ông đã kể với nàng những việc đang xảy ra trong quân. Chuyện giặc Lập Bạo đã đến kề sát ái tử, đã ở ngoài Thanh Tường, ngoài Tùng Luật. Lập Bạo đang muốn diệt Đoan Quận Công, giành Thuận Quảng về cho nhà Mạc. Trong trướng bây giờ tướng công đang cùng các ông lớn bàn cách chống giặc. Đã mấy giờ chưa ăn uống gì? Nếu Lập Bạo xuất quân thì trong vài ngày chúng sẽ đến đây tàn sát muôn dân. Ngọc Lâm hoảng sợ thật sự khi nghe chuyện giặc đang đến gần. Nhưng như Đỗ Chiêu đã biết trong những lần gặp Nguy Nan trước đây, nàng trấn tĩnh lại rất nhanh. Nàng rướn mắt nhìn vào miệng Đỗ Chiêu, nuốt từng lời ông nói ra. Buột miệng nàng nói, không có cách gì giúp tướng công phá giặc sao? Câu hỏi của Ngọc Lâm làm cho Đỗ Chiêu giật mình. Ông ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt nàng bỗng trở nên khác thường. Từ ngày gặp nàng, ông chưa nhìn ra khuôn mặt này. Trong doanh tuy là phận thị nữ, nhưng Ngọc Lâm được quan quân nể phục trước hết vì sắc đẹp thanh bạch của nàng. Rồi khi tiếp xúc, người ta càng quý mến nàng hơn bởi sự nết na. Nàng không từ chối việc gì dù nhỏ dù lớn, nếu việc ấy làm cho người mình giúp có chút niềm vui. Nàng cũng chẳng để ý đến điều mình đã làm gì cho người khác. Nàng thuộc diện những người coi tri ân như đôi dép bỏ. Một lần Đỗ Chiêu đã nhìn thấy Ngọc Lâm nguyên cả xiêm áo nhảy xuống sông, lôi một bé trai 10 tuổi đang chơi với ngụp lặn giữa dòng nước chảy xiết lên bờ. Ông cùng với đoàn tùy tùng đứng gần đó mà chẳng hiểu điều gì xảy ra. Nàng nói vì đã nhìn thấy thằng bé đang nghịch với bạn trên bờ rồi sẩy chân nên nàng mới tìm túm được tóc thằng bé đã chìm nghỉm trong nước. Một lần khác, người ta kể với Đỗ Chiêu rằng chính nàng đã tay không xông vào một đám trai tráng đang đánh lộn với nhau bằng gậy gộc, dẹp mỗi phe một góc, tránh được một cuộc tỉ thí vô ích. Đỗ Chiêu không thể rời cặp mắt của ông khỏi khuôn mặt nàng. Càng nhìn, ông càng nhớ lại những câu chuyện về nàng mà đã quen nghe, nhưng giờ lại thấy rất lạ, có lúc làm ông sừng sốt. Người con gái mảnh mai trong sáng đang ngồi trước mặt ông đây đã từng làm nên những chuyện như vậy ư? Không có cách gì giúp tướng công phá giặc sao? Ngọc Lâm lặp lại câu hỏi. Đỗ Chiêu giật mình. Bất chợt, ông như reo lên trong lòng, nhưng không thể thốt ra lời. Có rồi, đây rồi, chỉ có nàng thôi. Cũng chính ngay lúc ấy, ông đã rút lại cái ý định vừa mới có trong đầu mình. Không thể như vậy được. Không được. Ông lẩm bẩm trong miệng. Ông đang thì thầm điều gì vậy? Nàng lại hỏi và ngước lên nhìn thẳng vào mặt ông. Khuôn mặt nàng càng rạng rỡ và xinh đẹp hơn. Đỗ Chiêu im lặng. Ông không dám nhìn vào mặt nàng nữa. Không thể được. Không thể như vậy được. Nàng không thể đi vào nơi hang hùm miệng sói ấy được. Ông yêu quý nàng. Nhiều lần nàng được ôm ấp trong vòng tay tin cậy của ông, và lại ở dinh trấn ái tử này, có ai mà không yêu quý nàng chứ? Đoàn quận công chắc là người yêu quý nàng hơn bất cứ ai, nàng không thể làm việc đó được. Nhưng nếu không có nàng, tình thế lúc này rất khó phá được giặc dữ. Lý trí nhắc Đỗ Chiêu điều đó, ông phải giữ kín nó, không được phép cho nàng biết. Nàng vốn được sống trong tình yêu thương của Đoan quận công, của ông, của quan quân trong dinh, nàng không bao giờ chịu làm điều này đâu. Nhưng đây là chuyện mất còn của cả một nghiệp lớn, mà bản chất nàng là một người biết hy sinh. Không có thì thầm gì đâu. Tôi đang nghĩ đến việc mai này quân của Lập Bạo sẽ tràn vào đây. Chúng nó đông, lại mạnh hơn quân ta. Em có thương Đoan quận công không? Ngọc Lâm khóc. Không phải nàng sợ Lập Bạo tràn vào giết hại gia đình nàng, cũng không phải nàng thương Đoan quận công đang gặp nạn giặc dữ. Vì trong con mắt nàng, không có việc gì mà Đoan quận công không làm được, kể cả việc phá giặc. Nàng khóc vì một tình cảm đột nhiên ùa đến từ những điều mà Đỗ Chiêu vừa nói. Nàng khóc mỗi lúc một thổn thức hơn. Đỗ Chiêu không dỗ nàng. Ông đứng dậy ra khỏi phòng. Ông được lính hầu báo cho biết cuộc bàn thảo của các chủ tướng đã đến giờ nghỉ. Đoàn quận công đang đi ra phía bờ sông. Đỗ Chiêu vội vàng ra phía đó. Đã quá nửa đêm, trong trướng chỉ có 2 người. Những người lính gác bản doanh nhận được lệnh lùi ra xa để không nghe được tiếng nói từ trong trướng thoát ra. Cái chân đèn bằng đồng Đoàn quận công mang từ Gia Miêu vào đã thay nến mấy lần, nàng vẫn ngồi khóc trước đèn. Không, thiếp không thể vâng lời tướng công được. Dù tướng công sai thiếp vào nơi hang hùm miệng sói, thân xé trăm mảnh thiếp cũng không dám từ nan. Nhưng thiếp phải hiến thân cho giặc Lập Bạo. Thà thiếp chịu tội chết không dám tuân lệnh tướng công, cho phép thiếp được chết trong đêm nay. Nguyễn Hoàng ngồi im chờ cho hết cơn thổn thức của Ngọc Lâm. Ông biết những điều nàng vừa nói là thành thật. Ai cũng phải chạnh lòng trước những lời nói đó, huống gì ông, một người gần gũi nàng. Từ ngày nàng theo cha mẹ từ thế lại ra đây, chưa bao giờ nàng không theo lời ông. Nhưng lần này thì khác. Có vẻ nàng quyết chết để giữ trinh tiết, chứ không thể tuân lời Đoan quận công được. Ông đặt tay lên vai nàng. Ta thấu hiểu lòng nàng, người đàn bà đoan chính giữ gìn phẩm tiết là điều lớn nhất. Nhưng nay giặc dữ đã tràn đến, cơ nghiệp 10 mấy năm gian nan gây dựng sắp tan tành. Nếu không có sức của nàng góp vào, thì làm sao phá được giặc? Nàng có thương ta, thương quân quan trong trấn, thì hãy xả thân cứu giúp. Công đức của nàng chẳng ai dám quên. Ngọc Lâm vẫn khóc, nước mắt ướt đẫm tay áo. Nguyễn Hoàng ôm nàng vào lòng, lấy vạt áo lau nước mắt cho nàng, nhưng dường như nước mắt nàng không cạn. Ông đã nghĩ đến chuyện sẽ không thuyết phục được nàng nữa rồi. Nàng nhỏ nhắn xinh đẹp vậy mà phải ra đi, lòng ông quặn lại. Ta là con người thật tàn nhẫn với nàng. Ông nghĩ, ta phải tìm kế sách khác chăng? Ta không thể để nàng đi được. Nàng là vàng ròng. Đột nhiên, Ngọc Lâm thoát ra khỏi vòng tay của Nguyễn Hoàng. Nàng quỳ xuống dưới chân ông vừa vái vừa khóc. Thiếp xin vâng lệnh tướng công. Thiếp không nỡ nhìn cơ nghiệp của tướng công tan tành mà không xả thân được. Tướng công hãy nhìn vào mắt thiếp đây. Xong việc, xin tướng công cho thiếp được chết. Nguyễn Hoàng nâng nàng dậy, ôm chặt nàng vào lòng mình. Nước mắt ông cũng đầm đìa trên vai áo nàng. Lúc này ông thực sự đau khổ như đã hoàn toàn mất nàng. Ngọn nến trong chân đèn sắp tàn như nhắc Đoan Quận Công biết là đêm đã về khuya. Lúc này quan quân đang chờ lệnh của ông. Ông nhẹ nhàng gỡ tay Ngọc Lâm ra. Nàng đứng lên cho ta lạy ba lạy. Ta thay cho quân dân Thuận Quảng vái lạy nàng. Nàng hãy đứng lên. Nhưng Ngọc Lâm không buông ông ra, càng ôm chặt ông hơn. Lúc này nàng không khóc nữa, người nàng mềm nhũn dần trong tay Đoan Quận Công, tiếng nàng cứ nhỏ dần. Xong việc tướng công cho thiếp chết, ngài có hứa với thiếp như vậy không? Xong việc thiếp phải chết. Một cơn gió luồn từ cửa vào, làm cho ngọn nến đang leo lét tắt hẳn. Trong chướng tối om, màu đen như đặc hơn những đêm ái tử trước đây. Nguyễn Hoàng không còn muốn buông nàng ra khỏi vòng tay của mình, vì ông biết nếu nàng rời khỏi ông, tức là mất nàng mãi mãi. Tình cảm của ông lúc này với nàng vừa như cha với con, chủ tướng với thuộc hạ tin cậy. Người biết tri ân với ân nhân của mình lại vừa như nàng là người mà đêm nay ông thầm yêu trộm mến. Lập Bảo đang nóng lòng muốn tiến quân ngay vào ái tử Trà Bát, nên ông ta không muốn nghe những lời bàn lùi. Dù vậy, khi ngồi riêng với Phan Kiểm lúc mặt trời đang lặn sau dãy núi như cái cưa lật ngược, mà những đỉnh núi như lưỡi cưa nhọn hoắt chĩa lên bầu trời đỏ au, làm ông ta nghi ngờ. Phan Kiểm nói rằng, thứ nhất, quân sĩ mới đến, sau một chặng đường biển dài ngày mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Thứ hai là địa hình vùng này, trừ 7 người là lính cũ của Nguyễn Bá Quỳnh, người từng trấn thủ Quảng Nam mà quân Mặc Kính Điển khi đánh vào Thanh Nghệ hồi đầu năm bắt được. Còn tướng sĩ thì chẳng ai biết đồng đất ở đây ra sao. Đánh nhau mà không thông thạo địa hình thì nắm chắc nửa phần thua. Thứ ba, việc bài binh của Đoan Quận Công mỏng dày cao thấp thế nào, tiền quân ở đâu, trung quân có ở ái tử không, hậu quân có mạnh không? Hiện vẫn chưa rõ ràng, đó là nửa phần thua nữa. Không để Phan Kiểm nói dài, Lập Bạo hỏi, vậy thì quân ta phải trở về Bắc à ông Kiểm? Phan Kiểm vẫn chậm rãi, tướng công hãy bớt nôn nóng đi, nghe tôi nói đây, nếu quân ta không suy tính tới đầu tới đũa, thì trước sau cũng sẽ mang mình nộp cho Đoan Quận Công. Ông đừng làm ta rối trí nữa. Ta vào đây để diệt trừ Nguyễn Hoàng, chứ không phải là để hốt hoảng trước ông ta. Ông hãy nói ngay cho ta biết cách nào để bắt Nguyễn Hoàng, chứ đừng đưa ông ta ra để dọa. Ta không muốn chờ lâu hơn. Tướng công hãy bớt nôn nóng. Tôi xin nói ngay đây. Phan Kiểm kéo tay Quận Lập đến một góc trại, rồi anh rút trong áo ra một tờ giấy gấp tư, mở nó ra, trải trên một tấm gỗ làm bàn rồi nói Lập Bảo hãy nhìn kỹ vào đó. Gần một canh giờ, Phan Kiểm trình lên Lập Bảo ý định của mình muốn phá được Nguyễn Hoàng thì phải đánh từ phía sau, nghĩa là vẫn phô trương thanh thế ở phía Bắc, từ Hồ Xá đến Tùng Luật, để quân Thuận Hóa phòng bị ở hướng này. Cùng lúc, cho binh thuyền đang đêm bí mật đổ quân vào phía nam cửa Yên Việt đánh ập vào ái tử Trà Bát. Đó là một hướng. Ở hướng Tây, chiêu mộ những thổ hào trong vùng đã ra hàng, lập thành đội tiên phong, dẫn một cánh quân bộ theo các sườn núi từ Tây Nam Ái Tử đánh ra, thì quận Đoan sẽ không kịp trở tay. Mưu này cần có thì giờ, chuẩn bị công phu và phải giữ kín. Trong quân, ai làm việc gì thì chỉ biết việc ấy. Quân bộ ở hướng Tây thì lên đường trước, nằm phục trong rừng chờ cho cánh quân thủy nổ pháo hiệu mới được khởi sự. Còn chiến thuyền ở cánh biển thì chọn đêm biển lặng, gió Tây nhẹ, bí mật đổ quân. Kế này mà thành thì nắm chắc đến 9 phần thành tựu. Lập quận công nghe xong thấy cũng có lý, nhưng muốn thực hành được kế này thì phải nhiều công phu. Binh đội mới vào đang lúc nóng nực có thể sinh bệnh tật, lương thảo mang theo chỉ đủ dùng trong nửa tháng, nếu không đánh nhanh sẽ thiếu lương. Vùng này đồi núi nhiều hơn ruộng nương, dân cư lại thưa thớt, thu lương đâu phải dễ. Lại còn chuyện phải luyện tập cho quân sĩ cách hành quân đổ bộ mau lẹ gọn gàng thì mưu này mới thành. Quận Lập nghĩ rằng những điều Phan Kiểm nói đều có lý, nhưng nó diệu vợi quá, khó làm được, mà ông ta chỉ muốn tìm cách nào đó để nhanh chóng thanh toán Nguyễn Hoàng, lấy đất, đặt quan trấn, thu vét sản vật, rồi còn phải về Đông Đô để nghe ngóng động tĩnh của triều đình nữa. Mình là hàng tướng, chắc gì nhà Mạc tin ngay, nấn ná ở đây lâu chẳng phải là thượng sách, có khi họa đến sau lưng mà không biết. Phan Kiểm là người biết cách trình bày ý mình một cách rõ ràng mạch lạc, không vội vàng. Nhưng vào lúc này, đã làm Lập Bảo thấy khó chịu. Ông ta chỉ muốn chấm dứt nhanh cuộc đàm đạo mưu kế này càng nhanh càng tốt. Trời đã tối hẳn, lính hầu vào bẩm với Lập quận công, đã đến lúc dùng bữa tối. Lập Bảo chỉ chờ có vậy để thoát ra khỏi câu chuyện với Phan Kiểm. Suốt đêm đó, những điều Phan Kiểm nói vẫn ám ảnh Lập Bảo. Ông ta hiểu những điều đó khó làm, nhưng hình như nó lại là điều đúng đắn nhất bây giờ. Trải qua mấy ngày nữa, quận Lập còn chần chừ vì chưa quyết định sẽ hành động theo kiểu nào, thì có tin sứ giả của Nguyễn Hoàng muốn được yết kiến. Lập Bảo nai nịt gọn gàng, sai lính sửa soạn gươm giáo trong chướng thật nhiều. Cái trong vỏ phải thật sạch, cái tuốt ra phải thật sáng để uy hiếp sứ giả. Biết đâu khi tiếp sứ giả, ông ta sẽ nghĩ ra kế gì đó để phá tan cái thế lưỡng lự bây giờ. Sứ giả là một người con gái trẻ, mà vẻ đẹp tinh khiết của nàng đủ làm cho bất cứ người đàn ông nào, dù là võ tướng toàn tài cũng phải bối rối. Bây giờ, nàng đang đứng trước mặt quận Lập. Nàng cúi đầu lễ lạy, hai tay nâng một khay lễ vật được gói trong một tấm lụa đỏ, rồi nàng quỳ xuống. Thần thiếp vâng lệnh Đoan quận công xin yết kiến Minh công. Lập Bảo vờ lơ đãng nhìn ra nơi khác. Nguyễn Hoàng không còn người nữa hay sao mà cử đàn bà con gái đến yết kiến ta? Dạ, Đoan quận công nghe tin Minh công thừa oai trời đến đây, ngày đêm lo sợ, chưa dám mang thân đến trình diện, nên sai tiện thiếp đem vài món lễ vật nhỏ bé cũ kỹ đến kính mừng để bày tỏ thành tâm, mong Minh công đoái thương soi xét. Đoan quận công muốn gì? Thưa, quận đoan của thiếp muốn lập một lễ thể tôn Minh công làm huynh trưởng, Đoan quận công làm nghĩa đệ, cùng đồng lòng chung sức đắp bồi vùng Thuận Quảng này mãi mãi trường tồn, tránh việc hiềm thù, đánh giết lẫn nhau, cùng nhau chung hưởng thái bình, không gây tang tóc cho trăm họ. Được như vậy thì là hồng phúc lớn của muôn dân. Quận Lập vẫn nhìn đến nơi khác quát lớn. Nhà ngươi muốn dùng kế đàn bà để dối gạt ta chăng? Lúc ấy, Ngọc Lâm run sợ, sụp đầu vái lạy, nhưng vẫn ngước mắt dò tìm cặp mắt của Lập Bảo. Vài lần như vậy, việc gì đến thì phải đến. Khi Lập Bảo không thể giữ vẻ ngoài dửng dưng của mình được nữa, ông ta quay đầu vào phía trong thì gặp ngay đôi mắt của nàng. Đôi mắt ấy xoáy vào ở ông ta, làm tất cả những điều mà ông ta dựng lên trước đó để chống cự lại nàng, bằng một giọng nói như quát, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng, đều sụp đổ. Nàng không phải chỉ xinh đẹp mà còn đáng sợ. Sức mạnh của nàng tỏa ra từ đôi mắt ấy vây bùa lấy ông ta, không cho ông ta chạy thoát. Tiếng nói của Quận Lập tuy còn lớn, nhưng có vẻ đã hơi run. Ngươi mà dối gạt ta, thì ta xử phanh thây. Câu nói dọa dẫm này, nghe như một lời cầu thân. Ngọc Lâm không thể buông tha Lập Bạo lúc này. Nàng tiến lại gần Quận Lập, hai tay nâng cái khay lễ vật lên sát ngực Lập Bạo. Cặp mắt trong trèo của nàng dõi theo nhất động nhất tĩnh của viên võ tướng. Nàng hiểu rằng khi Quận Lập đưa tay đỡ lấy cái khay thì nàng đã xong hơn phân nửa công việc. Lễ vật là những thứ gì? Có chứa độc dược trong đó không? Lời lẽ thì gay gắt, nhưng giọng nói đã mềm xuống đến 8-9 phần. Thưa Minh Công, báu vật của Đoan Quận Công dâng lên ngài, thân phận hèn kém của tiện thiếp không được dòm ngó. Nàng nhẹ nhàng trao cái khay cho Lập Bảo. Quận Lập không nhận, mà sai thuộc hạ đỡ khay mang sang đặt trên một cái bàn bên cạnh. Đến lúc này, ông ta đã hoàn toàn bị thôi miên vì cái nhìn toát ra từ cặp mắt trinh trắng của Ngọc Lâm. Nàng hãy nói rõ cho ta biết thiện ý của Đoan Quận Công là gì. Lập Bạo nói nhỏ với Ngọc Lâm khi trong chướng chỉ còn hai người. Ngọc Lâm cúi đầu lặng lẽ, không để lộ nỗi niềm của mình ra nét mặt. Nàng biết cái khoảnh khắc khó khăn nhất đã qua. Nàng đang làm chủ được tình thế và nàng phải giấu kín điều đó. Lâu lâu, nàng lại ngước lên, dùng vũ khí lợi hại là cái nhìn mỗi lúc một say đắm thêm để hạ gục Lập Bạo. Quận Đoan thực lòng muốn giảng hòa, không phải đánh nhau nên đã dựng trại bên bờ sông, chỉ mang theo mấy lính hầu chờ nghênh tiếp Minh Công trên bãi cát bờ sông. Nếu không tin Minh Công nên cho người đến dò xét. Nhưng việc ấy là của Minh Công, ngài cũng chẳng nên tin lời thiếp làm gì. Ngọc Lâm quay ngoắt cái nhìn của mình vào một góc chuống. Lập Bạo vội sán lại, như sợ nàng sẽ đứng dậy bỏ đi. Ông ta đặt tay lên bờ vai thon thả của nàng. Bây giờ thì ta tin nàng rồi, nàng hãy theo ta. Ngọc Lâm gỡ nhẹ tay Lập Bạo ra khỏi vai mình, lại vẫn cái nhìn xoáy vào mắt viên võ tướng, rồi nàng nở một nụ cười nhẹ. Này Minh Công, làm tướng không nên tin đàn bà, ngài chớ tin những lời thiếp nói rồi để mất cơ nghiệp nghe không? Nàng khẽ tát vào má của Lập Bạo. Đến đây thì Lập Bạo không thể kìm mình được nữa, ông ta kéo nàng vào giường. Tất nhiên là Ngọc Lâm không thể chiều ông ta ngay, nàng co người ở một góc giường ôm mặt khóc. Xin ngài hãy tha tội cho thiếp. Thiếp vì việc chung của hai nhà mà đến đây, chứ không phải là để lâm vào tình thế này. Xin ngài chậm chậm được không? Không được. Lập Bảo sấn đến nàng, ôm nàng lọt thỏm giữa hai cánh tay lực lưỡng. Lúc đầu Ngọc Lâm có vùng vẫy, sau vì mệt quá người nàng nhũn ra. Khi Lập Bảo đặt nàng lên giường, nàng nói trong hơi thở. Xin ngài hãy từ từ với thiếp, thiếp chưa từng quen việc này. Nàng nhắm nghiền mắt lại. Lập Bạo sững lại một lúc, nhưng tấm thân nõn nà đang nằm thẳng người rất gần ông ta lúc này, làm sao ông ta lại không chiếm đoạt. Ông ta tự tay cởi quần áo của Ngọc Lâm, còn nàng thì gần như bất động. Hình như Ngọc Lâm có nhớ đến Đỗ Chiêu, cũng có nhớ đến Đoan Quận Công khi Lập Bạo đã đè lên người nàng. Nhưng cái cảm giác đê mê của một tấm thân lực lưỡng đang ép sát vào thân thể nàng làm nàng quên đi tất cả. Nàng cảm thấy trong người nhẹ nhàng vì nàng nghĩ mình đã làm xong bổn phận. Trong chuống vẫn sáng trưng, không hiểu vì sao Lập Bạo không tắt nến. Những điều diễn ra sau cái đêm ấy như sử sách chép lại rằng Quận Lập không rời được Ngọc Lâm, say đắm mê muội. Ngọc Lâm lại luôn nhắc lại việc phải đi gặp Đoan Quận Công để lập lễ kết nghĩa huynh đệ. Lập Bạo cũng 2-3 lần phái thuộc hạ đi thám thính bãi sông nơi Đoan Quận Công đóng trại chờ. Quả thật là trong doanh của Quận Đoan quân ít, chẳng thấy phòng bị gì, đúng là nơi yên bình chờ người đến kết nghĩa. Một buổi sáng Lập Bạo nói với Ngọc Lâm, ta đã chọn được ngày làm lễ thề, nàng hãy báo cho Nguyễn Hoàng biết. Ngọc Lâm vui mừng khôn xiết, nàng cũng không cần giấu điều đó trước mặt Quận Lập, vội sai người hầu gái chạy về Ái Tử báo tin cho Đoan quận công. Sách xưa chép rằng lúc này đã vào tháng 10, tính từ lúc Lập Bạo đổ quân vào Hồ Xá đã được 3 tháng. Nguyễn Hoàng nhận được tin của Ngọc Lâm báo về không một mảy may nghi ngờ vì niềm tin của ông với nàng là trọn vẹn. Ông thoáng buồn khi nghĩ tới hàng tháng qua nàng trong tay Lập Bạo. Nếu không trao thân cho giặc thì chẳng bao giờ có tin này. Trong ông lúc này là một tình thương vô bờ với nàng chen với niềm cay đắng và sự chán chường. Ông đi nhanh ra bãi cát xứ Trào Trào, nơi nhiều ngày trước quân lính đã dựng một lán tranh làm nơi hẹn Lập Bạo đến để làm lễ thề kết nghĩa anh em. Những người theo ông khó có ai hiểu tâm trạng của ông, vì ông vẫn điều hành công việc dứt khoát và chính xác như ngày thường. Chỉ một người hiểu ông là Đỗ Chiêu thì lại không có ở đây. Đỗ Chiêu đang đốc thúc một cánh quân bí mật tiếp cận bờ sông, chờ lệnh của ông phát ra vào giờ quyết định của trận đánh. Đoàn quận công vào ngồi trong lán tranh một lúc lâu. Ông muốn mình có những khoảnh khắc tĩnh tâm trước trận đánh lớn.